Tu La Vũ Thần, chương 1897, có chuẩn bị mà đến. Góc truyện audio.com. Vì sao, Tiên Ngự Ân hai cha con? Hầu như cùng hỏi, bởi vì hắn nếu là dám ứng chiến, ta liền cùng đánh cuộc mệnh, lấy mệnh làm tiền đặt cuộc. Hắn dám sao, ái tài tiên nhân nói. Đánh cuộc mệnh, nghe được hai chữ này, Tiên Ngự Ân cùng với phụ thân, cũng đều là thần sắc biến đổi. Sau đó kỳ phụ càng là hỏi tới, ái tài, ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể thắng Sở Phong sao? Ta nói, nếu là so vũ lực, ta bây giờ có lẽ không bằng Sở Phong, nhưng nếu là tỉ thí kết giới chi thuật, Sở Phong tất nhiên không bằng ta. Ái tài tiên nhân rất là tự tin nói, ái tài tiên nhân ngươi như vậy giúp chúng ta, không biết ngươi là muốn thế nào chỗ tốt. Tiên Ngự Ân biết, ái tài không bao giờ là mua bán lõ vốn. Thiếu gia, ta mặc dù ái tài, nhưng lại thủ chi có đạo. Hôm nay ta nghĩ chỗ tốt rất đơn giản, chính là muốn đứng tại đại nhân cùng thiếu gia cây đại thụ này dưới. Ngày sau tốt có thể có cái tranh phong che mưa địa phương. Ái tài tiên nhân thi lễ nói, nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân đầy mặt không giải thích được. Ái tài tiên nhân vô cùng tham tài, đây là vũ trì thánh thổ ai cũng biết sự tình. Hôm nay, hắn lại muốn vô điều kiện giúp đỡ bản thân. Hắn thật là không rõ, ái tài tiên nhân trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Được, khó có được ngươi có loại này giác ngộ, vô luận ngày mai làm sao. Nhưng ngươi ta từ nay về sau, liền cùng ta hai cha con, ngồi chung một cái thuyền, chia ngọt sẻ bùi. Có nạn cùng chịu, thời khắc này, phụ thân của Tiên Ngự Ân, còn lại là sảng khoái đáp ứng. Đây là ta phụ thân đưa ta đồ gia truyền, vì hiển thị cùng ngươi thành ý của sự hợp tác, ta đem cái ngọc bội này tặng cho ngươi. Sau đó, phụ thân của Tiên Ngự Ân, càng là xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho ái tài tiên nhân. Nhìn thấy cái ngọc bội này, Tiên Ngự Ân lại là thần sắc khẽ động. Ngọc bội kia tuy rằng không phải cái gì bảo vật vô giá, nhưng lại ý nghĩa phi phàm, kia đích thật là gia gia truyền cho kỳ phụ thân. Đa tạ đại nhân, ái tài tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại nhân cùng thiếu gia, ngày mai chỉ cần chờ xem kịch vui chính là. Ái tài tiên nhân thu xuống ngọc bội, liền xoay người rời đi. Phụ thân, ta không rõ, ái tài tiên nhân từ trước đến nay nhìn kỹ tài như mạng. Hôm nay chủ động tới giúp chúng ta, lại có thể không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này không phải của hắn phong cách hành sự a? Tiên Ngự Ân không hiểu hỏi. Ngự Ân a, người đây cũng đều không hiểu sao? Sở Phong cùng ái tài tiên nhân mối thù bất cộng đái thiên. Bây giờ Sở Phong rất có quật khởi tư thế, ái tài tiên nhân tự nhiên rất là bất an, có thể nói hắn so bất luận kẻ nào đều cấp bách cùng sợ hãi. Bởi vì Sở Phong nếu là quật khởi, kết cục của hắn tất nhiên là một con đường chết, so lên hai cha con chúng ta, hắn hiện tại mới thật sự là tràn ngập nguy cơ, nguyên do nói đúng ra, hắn không phải đang giúp chúng ta, mà là đang giúp hắn bản thân. Phụ thân của Tiên Ngự Ân nói, nguyên lai là như vậy, hài nhi hiểu, giờ khắc này, Tiên Ngự Ân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trong mắt hiện ra một tia vô cùng ánh mắt âm lạnh. Thầm nói, Sở Phong, ta xem ngươi ngày mai, còn có thể hay không đắc ý lên. Hắn đối với ngày mai việc, rất là tự tin. Sở Phong thiên phú cho dù tốt, có thể suy cho cùng vẫn chỉ là tiểu bối. Cho dù Sở Phong là Long Văn giới linh sư, có thể tại Tiên Ngự Ân tới xem, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ái tài tiên nhân. Bởi vì kết giới chi thuật, cùng tu võ chi pháp điểm khác biệt lớn nhất, kết giới chi thuật các loại phức tạp trận pháp, cần rất nhiều thời gian đi chuyên nghiên. Nói cách khác, kết giới chi thuật so tu võ còn muốn phức tạp, Sở Phong niên kỷ như vậy tiểu, tư lịch tự nhiên kém xa ái tài tiên nhân người này lão quái vật. Lần ngày sau, Sở Phong đám người, lần thứ hai đi tới thần thánh trong điện đường, chẳng qua lúc này đây. Chẳng những không có người dám lại chê trách Sở Phong, trái lại nhao nhao chủ động cùng Sở Phong trò chuyện, khuôn mặt tươi cười doanh, được kêu là một cái hiền lành, thậm chí, ngay cả cao thấp mập ốm, thân phận siêu nhiên bốn vị nguyên lão, lại cũng chủ động cùng Sở Phong gật đầu cười. Cứ việc không nói gì, nhưng lại cũng biểu lộ bọn họ đối với Sở Phong nhận thức. Bất quá, người khác cảm thấy bất ngờ là, Tiên Ngự Ân hai cha con, lại cũng lần thứ hai đi tới thần thánh bên trong điện phủ. Điều này làm cho viễn cổ tinh linh rất là vô cùng kinh ngạc. Lấy Tiên Ngự Ân hai cha con khí độ, cũng không khả năng lại tới mới là, chẳng lẽ bọn họ vòng vo tâm tính, mấy vị các đại nhân vật, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì trừ lần đó ra, bọn họ nghĩ không ra cái khác có thể để cho hai cha con này hai. Bỏ đi tôn nghiêm tới chỗ này nguyên nhân, quốc vương bệ hạ, ta sư huynh hắn đêm hôm qua bởi vì có việc gấp muốn làm. Nguyên do tại đêm hôm qua liền rời đi, khi mọi người đến đông đủ sau, ái tài tiên nhân tiến lên hành lễ nói, này sự tình ta biết rồi, ta nghĩ vô lượng tiên nhân đã từng cùng ái tài tiên nhân ngươi. Giao cho một việc, hiện tại chính là ngươi nên làm việc lúc, tinh linh quốc vương nói. Quốc vương bệ hạ, kỳ thực ái tài hôm nay muốn nói, liền là chuyện này, ái tài tiên nhân nói. Ái tài tiên nhân, chẳng lẽ có sao không thỏa sao? Tinh linh quốc vương hà thông minh, theo ái tài tiên nhân giọng nói chuyện, liền đoán được sự tình không đúng. Hồi bẩm quốc vương bệ hạ. Lúc trước ta cùng với sư huynh chế tác phệ huyết khải giáp thời gian, chính là lấy Miêu Miêu công chúa cùng Ngự Ân thiếu gia làm chủ, vì hai người bọn họ chế tạo riêng, mà bây giờ, Miêu Miêu công chúa muốn cùng Sở Phong cùng tiến lên phệ huyết sát trận. Sợ là không được, bởi vì kia phệ huyết khải giáp, chỉ có thể từ Ngự Ân thiếu gia y phục, Sở Phong y phục không được, ái tài tiên nhân nói. Cái gì, vẫn còn có loại chuyện này, thế nào không nghe vô lượng tiên nhân nói qua a? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, tỏ vẻ hoài nghi. Người nói dối, mà tiên Miêu Miêu, càng là tại chỗ chê trách lên ái tài tiên nhân, gương mặt không tin, này sự tình thiên chân vạn xác, ái tài không có can đảm kia, khi lấn lừa gạt các vị đại nhân, nếu là các vị đại nhân không tin. Ta hiện tại có thể xuất ra phệ huyết khải giáp, nhượng Sở Phong tiểu hữu tự mình nhìn một cái. Sở Phong tiểu hữu cũng là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Tin tưởng hắn có thể nhìn ra, ái tài tiên nhân nói. Có thể thử xem, Sở Phong ung dung gật đầu. Kỳ thực khi hắn thấy Tiên Ngự Ân tới sau, hắn cũng đã ý thức được hôm nay muốn phát sinh sự tình. Không có đơn giản như vậy, bởi vì mọi người đều biết. Hôm nay bọn họ lần thứ hai tụ tập ở đây, là bởi vì muốn Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, phải tiếp nhận phệ huyết khải giáp. Theo lý mà nói, Tiên Ngự Ân không có khả năng nguyện ý đã từng tới chứng kiến một màn này. Người bình thường cũng không chịu, lại huống là hắn loại này bụng dạ hẹp hòi người, mà hắn không chỉ có tới, trái lại trên mặt không có quá nhiều tức giận cùng khó chịu. Thì dường như hôm qua chẳng có cái gì cả phát sinh giống nhau. Thậm chí nhìn Sở Phong ánh mắt, còn có một chút điểm cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong biết, bọn họ đến có chuẩn bị, đồng thời hắn cũng đoán đến, sẽ là cùng ái tài tiên nhân có quan hệ, suy cho cùng ái tài tiên nhân bản liền cùng hắn là tử địa. Nguyên do ái tài tiên nhân cùng Tiên Ngự Ân phụ tử liên thủ. Chính là hợp tình hợp lý. Mà Sở Phong hiện tại phải làm, chính là phá hư kế hoạch của bọn họ, nhượng giấc mộng đẹp của bọn họ thành không. Sở Phong tiểu hữu mời xem, ái tài tiên nhân, đem hai kiện phệ huyết khải giáp lấy ra ngoài. Này hai kiện phệ huyết khải giáp, đích xác rất là đặc thù, là từ màu đỏ sậm côn trùng chế tạo thành. Kia côn trùng mỗi cá thể gom góp bằng nhau, đều là nửa ngón tay cười to, thỏa tròn hình, nói đúng ra. Rất giống là cái trùng cùng khôi giáp trùng, những con trùng này, tuy rằng đã bị đánh tạo thành áo giáp, nhưng lại đều là còn sống, mà Sở Phong cũng có thể cảm thụ được, này phệ huyết khải giáp đích xác không giống người thường, rất là đặc thù, cách trương.